Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 276 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta cũng liền đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian đi vào đi. Trần Bình thúc giục một tiếng, ôm con thỏ, trực tiếp dẫn đầu nhảy vào. Căn bản không có nửa điểm do dự. Hắn vốn là dự định trực tiếp đem con thỏ cho nhét vào trong không gian, thế nhưng là không nghĩ tới, con thỏ cũng không nguyện ý rời đi. Con thỏ tại gặp phải gia hỏa này công kích về sau, cũng sớm đã tức giận đến không được. Hắn hận không thể có thể lập tức giải quyết đối phương. Người cũng đừng nghĩ lấy, muốn đem ta thả đi, để ta thật tốt nhìn xem, phía dưới này đến cùng có thứ gì đi. Thỏ quật cường để Trần Bình cũng cảm thấy không thể làm gì, hắn đành phải trực tiếp đem con thỏ cho dẫn đi. Lại tới đây về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi. Bọn hắn phát hiện nơi này chính là một cái nhìn qua giống như là có cái gì sinh mạng thể địa phương. Lão đại, ta thật cảm thấy nơi này rất kỳ quái. Ta nhớ được trước kia ta đã từng nhìn thấy qua một cái rất quỷ dị đồ vật. Cái đồ chơi này nhưng không thể xem thường hắn. Lão hòa thượng đột nhiên một chút mở miệng. Hắn luôn cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy qua vật này. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng lộ ra thần sắc tò mò. Hắn muốn biết lão hòa thượng đã gặp ở nơi nào đồng dạng đồ chơi. Mặc dù nói Trần Bình kiến thức rộng rãi, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này vật kỳ quái. Trước kia ta đã từng gặp, có đồ vật gọi là thái tuế. Tiếp xúc lên loại cảm giác này cùng đối phương giống nhau như đúc. Nếu như không có đoán sai, chúng ta bây giờ chỗ dẫm đồ vật chính là thái tuế. Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, thế mà thật sự có thái tuế vật này. Ta trước đó vẫn cho là thái tuế là giả. Hiện tại xem ra, hết thảy rõ ràng đều là thật. Lâm Trình Nguyên cũng ở một bên cảm thán. Trước kia hắn nhưng cũng chưa có tiếp xúc qua thái tuế vật này, mà lại thái tuế có thể hướng đến đều là sống ở trong truyền thuyết đồ chơi. Người bình thường luôn luôn đều chưa có tiếp xúc qua thứ này, chớ đừng nói chi là tự mình kiến thức thái tuế. Trần Bình cũng chưa từng thấy qua cái đồ chơi này. Thứ này nguyên bản là một cái cực kỳ huyền diệu tồn tại, muốn gặp được hắn cũng chỉ có đơn thuần dựa vào vận khí thôi. Trần Bình tự cho là mình cũng không có như thế một cái vận khí, lại thêm thái tuế loại vật này, nhưng phàm là nhìn thấy người, nhất định đều sẽ chọc một vài thứ. Có thể sẽ dính dáng tới một chút đại phiền toái, mà càng nhiều người đều sẽ có lo lắng tính mạng, có thể nói được là một kiện cực kỳ quỷ dị đồ vật. Bọn hắn thật không nghĩ tới, lại có thể có người sẽ lợi dụng nơi đây làm ra một cái thái tuế cổ mộ. Rất rõ ràng, cái này người là ở chỗ này xây một cái cổ mộ. Nếu như không có đoán sai, hắn khẳng định là muốn đem những cái kia đến chỗ này người toàn bộ đều cho nghĩ biện pháp diệt sát đi. Trần Bình rất là tỉnh táo phân tích, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Đám đồ chơi này nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được. Thái tuế nguyền rủa tính phi thường mạnh, người bình thường gặp gỡ thái tuế chắc chắn sẽ trực tiếp gặp nguyền rủa mà chết. Trần Bình bọn hắn bọn này người tu hành không giống, bọn hắn thực lực bản thân tương đối mà nói muốn mạnh hơn rất nhiều, cho nên có thể đủ ngăn cản được thái tuế nguyền rủa. Nhưng là nếu như Trường Kỳ bị nhốt ở nơi này cũng chỉ có một con đường chết. Ta nhìn thoáng qua, chúng ta nơi này giống như liền cái lối ra đều không có. Tiếp xuống hẳn là muốn thế nào rời đi? Lâm Trình Nguyên tại xung quanh nghiêm túc tìm kiếm, Đáy mắt của hắn mang theo một tia cảnh giác, trong lòng rất rõ ràng nơi này nguy hiểm trùng điệp, cũng không phải người bình thường chờ có thể tới. Nhất là những cái này, cái gọi là thái tuế, lại có như thế đại nhất cái đồ chơi, thậm chí còn bị người làm thành một cái trang thi thể đồ vật. Cảm nhận được những cái này quỷ dị qua đi, hắn cũng không nhịn được mở miệng cảm khái một tiếng. Tất cả mọi người cảm thấy cái trò này phi thường quỷ dị, nhưng là hiện tại bọn hắn người đã ở trong đó cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chờ một chút lão đại, ý của ngươi là chúng ta bây giờ ở vào ở trong đó? Ý là chúng ta bây giờ là tại cái này thái tuế trong thân thể sao? Lâm Trình Nguyên đột nhiên một chút tựa như là kịp phản ứng, nội tâm có chút rung động. Hắn luôn cảm thấy chuyện này có một chút không thích hợp. Không sai. Trần Bình biểu lộ trở nên phi thường nghiêm túc. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, hiện tại bọn hắn ở vào một cái cực kỳ tình huống nguy hiểm bên trong. Nếu như cưỡng ép muốn từ bên trong này ra ngoài, kia tất nhiên sẽ gặp được rất nhiều phiền phức. Nếu như không có đoán sai, chúng ta bây giờ ngay tại đối phương trong bụng, mà lại ra hỏa này hẳn là đối với chúng ta còn thật cảm thấy hứng thú. Thứ này tựa hồ là để ấn chứng Trần Bình phỏng đoán, bình thường trực tiếp liền bắt đầu chuyển động, mà mọi người đứng ở đấy cũng bắt đầu không ngừng rung chuyển. Đáy mắt của bọn họ đều mang hoảng sợ thần sắc, nằm mơ đều không nghĩ tới mình thế mà thật tiến vào gia hỏa này trong bụng. Cũng ngay lúc này, Trần Bình dưới chân bọn hắn thổ địa đã bắt đầu rung chuyển, mọi người trên mặt đều mang vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới thế mà lại có chút đứng không vững. Đây cũng không phải là đang nói đùa. Xong đời, gia hỏa này nhìn qua liền rất khủng bố, tiếp xuống khẳng định sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp tính mạng. Con thỏ ở một bên có chút tuyệt vọng nhíu mày, đáy mắt mang theo rất là thần sắc kinh khủng, nhìn xem bộ dáng tựa hồ là dự định trực tiếp tại chỗ chạy trốn. Thế nhưng là tại đối mặt loại này kỳ quái sinh vật vây quanh phía dưới, không có ai biết mình hẳn là muốn chạy hướng phương nào. Lão đại, người nói làm sao bây giờ? Thái tuế cái đồ chơi này nghe liền rất khủng bố, chẳng lẽ chúng ta thật muốn bị hắn cho nuốt sao? Con thỏ trước đó nhưng chưa bao giờ gặp loại tình huống này, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc kinh khủng, luôn cảm giác gia hỏa này không thích hợp. Cái đồ chơi này thực sự là quá lợi hại đi, hắn lại có thể cho người ta mang đến như vậy nguyền rủa. Sự thật chứng minh chúng ta khẳng định không có cách nào có thể giải quyết được đối phương. Con thỏ đột nhiên một chút sợ không được, đáy mắt của hắn mang theo bực bội thần sắc, luôn cảm giác lần này mình sẽ gặp phải đại phiền toái. Con thỏ đây cũng không phải là tính cách của ngươi nha. Ngoài bình thường ngươi gặp được những vật này, nhưng luôn luôn đều là không sợ trời không sợ đất, làm sao lại đột nhiên dọa thành bộ dáng này đâu? Trần Bình cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo tình huống bình thường để nói, con thỏ không nên bị dọa thành bộ dáng này mới đúng. Con thỏ cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nói thật, hắn xác thực không biết vì sao mình sẽ bị dọa thành bộ dáng này. Nói đến hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mất mặt đâu. Ta không biết vì sao luôn cảm giác nơi này có thứ gì có thể khắc chế ta, hơn nữa còn cực kỳ lợi hại, vài phút đều có thể đem ta làm cho chết loại kia loại hình. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Theo lý thuyết, con thỏ không nên sẽ bị dọa thành cái bộ dáng này mới đúng. Hắn luôn luôn là một cái cực kỳ có đảm lượng gia hỏa, liền xem như đối mặt tử vong uy hiếp, hắn cũng tuyệt đối không có cái gì thật là sợ. Cho nên ý của ngươi là nơi này có một chút vật cổ quái sao? Nhưng ta không nhìn thấy nha, đây thật là kỳ quái. Lão hòa thượng cũng ở chung quanh không ngừng tìm kiếm lấy con thỏ nói tới vật cổ quái. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nơi này hẳn không có cái gì cổ quái kỳ lạ đồ chơi mới lạ. Không phải bọn hắn khi tiến vào nơi đây ngay lập tức liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Đây là vật gì? Mặc dù nơi này có loại đi bất ổn đường cảm giác, nhưng là Trần Bình vẫn không có chú ý thái tuế, mà là đem trọng điểm đặt ở một cái thần bí to lớn vô cùng, thanh đồng kính bên cạnh. Cái này, thanh đồng kính, nhìn liền tuyệt không phải phổ thông đồ chơi. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn thế mà không có cách nào thông qua tấm gương soi sáng hình dạng của mình. Lâm Trinh Nguyên nhìn đến đây có một cái thanh đồng kính, cũng lộ ra thần sắc tò mò, nhịn không được tiến lên trước nhìn thoáng qua, muốn thu thập một chút mình bộ dáng. Cũng ngay lúc này, nàng hơi nghi hoặc một chút, vươn tay xoa xoa lấy một cái thanh đồng kính, đáy mắt mang theo nghi ngờ thần sắc. Lão đại, người phát hiện không có, cái đồ chơi này là thật nhìn không thấy nha. Chỉ ít ta không có cách nào ở trong đó nhìn thấy chính ta. Lâm Chí Nguyên đáy mắt mang theo một tia thần sắc tò mò, thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là cái tình huống như thế nào. Thậm chí, hắn vươn tay xoa xoa tầm gương, nghĩ phải hiểu rõ cái này thanh đồng kính, vì cái gì không có cách nào dùng để cẩn thận quan sát chính mình. Lão đại, người mau tới nhìn xem, cái này thanh đồng kính, thực sự là quá quỷ dị đi. Ta thế mà không có cách nào ở trên đây nhìn thấy ta, mình bộ dáng. Lâm Trường Nguyên nhịn không được, cảm khái một câu, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc tò mò, luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Nghe nói như thế về sau, Trần Bình cũng lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Hắn cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Tại nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia thanh đồng kính, đáy mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Chờ một chút, cái đồ chơi này có chút không thích hợp nha. Trần Bình trực tiếp, một tay lấy Lâm Chi Nguyên vồ tới. Hắn liền nghiêm túc như vậy, nhìn chằm chằm Lâm Chi Nguyên, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trong lòng của bọn hắn đều không biết rõ Trần Bình đến tột cùng nghĩ phải làm những gì. Dù sao tại mọi người trong mắt xem ra, Trần Bình cử động đều có chút hứa kỳ quái. Nhưng là Trần Bình cũng không phải một cái sẽ lung tung gây chuyện thị phi người. Cho nên tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Trần Bình lại đột nhiên một chút đem đối phương cho bắt đi. Chẳng lẽ người không biết thanh đồng kính là không thể tùy tiện loạn chiếu sao? Nếu như ngươi không muốn chết, liền tranh thủ thời gian quay người. Nghe được những lời này về sau, Lâm Chi Nguyên lập tức liền xoay người. Mặc dù hắn không biết Trần Bình đây là có cái ý tứ gì, nhưng là hắn biết Trần Bình chắc chắn sẽ không hại hắn. Rất nhanh, hắn liền xoay người, Trần Bình lập tức hướng trên người hắn dán một đạo phủ chú. Sau một khắc, đối phương trong thân thể liền xuất hiện một đống lớn cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Có một con lại một con côn trùng từ trong cơ thể của hắn chui ra, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy màn này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Không ai từng nghĩ tới thân thể của đối phương bên trong sẽ xuất hiện nhiều như vậy tướng mạo đáng sợ đồ vật. Đây là có chuyện gì? Trong cơ thể của ta làm sao lại có mấy cái này đồ vật? Lâm Trinh Nguyên cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng hắn cái gì cũng không có tiếp xúc, thế nhưng là hết lần này tới lần khác mình cứ như vậy không hiểu thấu trúng chiêu. Cái đồ chơi này thật đúng là vô cùng quỷ dị. Đấy hết thảy đương nhiên liền nguồn gốc từ một cái kia thần bí thanh đồng kính. Người nếu là không thể đem thứ này giải quyết cho, vậy kế tiếp người liền chỉ có một con đường chết. Những lời này để Lâm Trường Nguyên bọn người lâm vào trong chốc lát. Bọn hắn xác thực có chút không rõ ràng cho lắm đây là cái có ý tứ gì, không rõ ràng vì sao lại xuất hiện một con đường chết tình huống. Không phải liền là một cái thanh đồng kính mà thôi sao? Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy biến cố đâu? Lão Hòa Thượng cũng không tin tà. Hắn trực tiếp liền đi lên trước, nhìn thoáng qua cái này thanh đồng kính. Sau một khắc, cả người hắn đều định tại nơi đây. Hắn tựa như là bị triệt để mê hoặc đồng dạng. Căn bản cũng không dám nhúc nhích. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng cảm thấy có chút im lặng. Không nghĩ tới, thật còn có một cái không tin tà. Đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tiên đem Lão Hòa Thượng cấp cứu xuống tới. Bằng không, gia hòa này nhất định chỉ có một con đường chết. Đây chính là không thể nghi ngờ một điểm. Con thỏ bọn người liền thấy lão hòa thượng đột nhiên một chút không nhúc nhích, đáy mắt của bọn họ đều mang thần sắc tò mò, không biết đối phương đến cùng là trải qua cái gì lại đột nhiên biến thành lần này bộ dáng. Các người xem một chút đi, gia hỏa này hiện tại rất rõ ràng lại một lần nữa mắc lừa. Truyền thuyết những vật này có được rất năng lực đặc thù, trong cổ mộ đều là tuyệt đối không thể đi soi gương. Những lời này để tất cả mọi người lộ ra nghi ngờ thần sắc. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Không phải liền là một cái gương đồng thau mà thôi sao? Làm sao còn có không thể soi gương thuyết pháp? Trần Bình trực tiếp đi lên trước một thanh, đánh nát cái mới nhìn qua này vô cùng thần bí thanh đồng kính. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, thứ này tồn tại chỉ làm cho người mang đến vô số nguy hiểm. Rất nhanh, thanh đồng kính ứng thanh mà nát, Trần Bình đầy mắt cũng hiện lên một tia vui mừng. Thứ này căn bản cũng không phải là để các ngươi dùng để chụp ảnh, mà là để các ngươi dùng để chiếu lấy linh hồn của mình. Một khi tại cái này trước gương triển lộ cá nhân ngươi bộ dáng, đến lúc đó ngươi liền sẽ trực tiếp bị hút đi linh hồn, mà lại thân thể của ngươi bên trong sẽ còn bị rót vào rất nhiều kinh khủng đồ vật. Nếu như không muốn chết, đại khái có thể tiếp tục xem. Trần Bình liên quan tới thanh đồng kính thuyết pháp để đám người cảm thấy sợ hãi không thôi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại có như thế một cái thuyết pháp. Thật không nghĩ tới nha, còn có thể có chuyện như vậy. Đã nói như vậy, vậy liền chứng minh... Lâm Trình Nguyên cũng có chút trong lòng run sợ, nhìn thoáng qua Trần Bình. Nếu như không phải có Trần Bình cái này người có kinh nghiệm sĩ ở đây, vậy bọn hắn tuyệt đối là sẽ trúng chiêu. Lão hòa thượng rất nhanh liền bị Trần Bình giở trò cũ lại một lần nữa cứu ra. Giờ này khắc này, lão hòa thượng đầy mắt cũng mang theo một tia hoảng sợ. Hắn luôn cảm giác chuyện này có chút không thích hợp. Hắn vội vàng hấp tấp nhìn Trần Bình một chút, đáy mắt tại cái này một tia hoảng sợ. Vừa nghĩ tới mình vừa mới kém chút mệnh tang hoàng tuyền, tâm tình của hắn liền trở nên cực kỳ kích động. Lão đại, ta vừa mới đang soi gương thời điểm cảm thấy một tia không thích hợp, thật giống như ta bị thứ gì trực tiếp quấn lấy đồng dạng, loại cảm giác này rất quỷ dị, mà lại ta rõ ràng cảm giác được dường như có đồ vật gì chính ở trong thân thể của ta mà tiêm vào lấy cái gì. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại có loại này kỳ kỳ cảm giác kỳ lạ. Tốt, hiện tại kia thanh đồng kính cũng đã thành công giải quyết hết. Tiếp xuống, các người không cần lo lắng. Nơi này hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống gì mới đúng. Đương nhiên, nếu như có cái gì không thích hợp địa phương, các người nhớ kỹ, kịp thời nói cho ta. Trần Bình nhìn xem trên đất mảnh vỡ, đáy mắt cũng lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái đồ chơi này tuyệt đối không thể coi thường. Hắn luôn cảm thấy những cái này thanh đồng kính mảnh vỡ còn có thể lại một lần nữa phục hồi như cũ. Cái này nguyên bản là một chuyện rất đáng sợ tình. Mặc dù không biết lúc nào sẽ phục hồi như cũ, nhưng là thứ này nhìn cực kỳ cổ quái. Nếu như không có đoán sai, qua cái vài phút, bọn hắn liền có thể kiến thức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão đại, người mau nhìn cái này thanh đồng kính, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão hòa thượng đáy mắt ngốc qua một tia cẩn thận, hắn cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình, trong lòng cảm thấy cái đồ chơi này có chút không thích hợp. Người mau nhìn ra hòa này, hẳn là có thể biến thành nguyên trạng đi, nếu để cho bọn hắn phục hồi như cũ đâu, nhưng ứng nên làm thế nào cho phải? Cái này thanh đồng kính uy lực, hắn cũng coi là trải nghiệm qua, nội tâm cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nếu là gia hỏa này thật khôi phục thành bộ dáng lúc trước, vậy thì đối với bọn họ nguyền rủa vẫn như cũ sẽ tồn tại. Cũng ngay lúc này, Lâm Chi Nguyên ngạc nhiên phát hiện phía sau lưng của mình giống như thêm ra đến thứ gì. Đáy mắt của hắn mang theo một tia nghi ngờ thần sắc, nghĩ mãi mà không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Chờ một chút, các người có hay không giúp ta nhìn xem phía sau lưng của ta hiện tại là cái tình huống như thế nào? Ta làm sao luôn cảm thấy có đồ vật gì đang theo lấy ta công kích mà đến? Hắn luôn cảm thấy có thứ gì thần bí đổ vật ngay tại công kích tới hắn. Bản cũ biểu lộ cũng biến thành có chút hiếu kỳ, đi lên trước một thanh liền đem đối phương quần áo cho lôi xuống, dự định nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu quả thật có quỷ dị chỗ, vậy hắn tất nhiên sẽ sớm biết đến. Khi hắn giải khai đối phương quần áo qua đi, mới phát hiện chuyện này có chút không thích hợp. Thân thể của đối phương bên trong ngược lại là không có vấn đề gì quá lớn, chỉ bất quá hắn phía sau lưng lại thêm ra một cái nhìn qua có chút quỷ dị đường vân. Trần Bình cẩn thận nhìn thoáng qua cái này đường vân, cảm giác dáng dấp cùng một cây đao có chút cơ bản giống nhau, cảm giác chính là một thanh nhìn rất lợi hại chủy thủ. Ta cảm giác phía sau lưng giống như cũng có chút không thích hợp, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta đều bị thần bí gì đồ vật lây nhiễm hay sao? Lão hòa thượng nhịn không được hiếu kỳ mở miệng nói. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người nhìn thoáng qua lão hòa thượng phía sau lưng đồ vật, ngay sau đó biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Ở đây mấy người kia phía sau lưng thế mà đều có đồng dạng quỷ dị đồ chơi. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng cởi áo khoác nhìn thoáng qua trên người mình vết tích. Quả nhiên hắn cũng có được cái này rất cổ quái đồ chơi ở trên người. Nhìn thấy thứ này về sau, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là cái tình huống như thế nào. Như thế thật sự có nguyên rủa nha, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Trần Bình không nghĩ tới mình một ngày kia thế mà cũng sẽ lọt vào nguyên rủa cái đồ chơi này, nhưng đúng là có chút hiếm lạ. Đáng sợ nhất chính là chúng ta căn bản cũng không biết những cái này nguyền rủa là tới từ phương nào. Vì sao lại đột nhiên một chút nguyền rủa đến chúng ta? Những vật này đều là ẩn số, ai cũng không rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lão hòa thượng ngược lại là một cái tương đối bình tĩnh tỉnh táo người. Hắn một mực đang suy tư đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, hận không thể có thể tranh thủ thời gian hiểu rõ nguyên do trong đó. Dù sao những cái này nguyền rủa đối với bọn hắn đến nói cũng đều là chí mạng, không ai muốn chọc những cái này đại phiền toái. Cái này nguyền rủa đối với chúng ta mà nói có được uy hiếp tính mạng, nếu như không có đoán sai, chúng ta tiếp xuống tất nhiên sẽ lọt vào những cái này thần bí độc vật công kích. Trần Bình biểu lộ trở nên rất khó coi, hắn đã cảm nhận được một chút không bình thường chỗ. Nếu như không có đoán sai, tiếp xuống bọn hắn tất nhiên sẽ gặp gỡ đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, thậm chí có khả năng đem mạng của mình cho dựng vào đi. Nhưng mà hết thảy này đều cùng cái kia thanh đồng kính có kéo không ra quan hệ. Làm sao bây giờ? Vậy chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể đủ ngồi chờ chết sao? Cái đồ chơi này lợi hại như vậy, tiếp xuống chúng ta muốn thật ngồi chờ chết kia cũng liền chỉ có một con đường chết. Trần Bình tự nhiên biết đây hết thảy, hắn khẳng định không thể nào để cho hết thảy cứ như vậy phát sinh, tiếp xuống nhất định là phải giải quyết nguy cơ. Đã hết thảy nguy hiểm toàn bộ đến từ cái này thanh đồng cổ kính, vậy chúng ta trực tiếp đem cái này nguy hiểm giải quyết không là tốt rồi sao? Mà lại như vậy kế tiếp còn sẽ cho chính chúng ta tỉnh rất nhiều phiền phức. Trần Bình trực tiếp đi lên trước một thanh, nắm lên trên mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này nắm ở trong tay mềm mềm, cảm giác giống như là có cái gì sinh mạng. Dấu hiệu như vậy cho người ta một loại rất là cảm giác quỷ dị. Chẳng qua Trần Bình ngược lại là không có để ý những cái này kỳ quái xúc giác. Hắn chẳng qua là đơn thuần đem những mảnh vỡ này cho bóp thành bột phấn. Thanh đồng kính rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là Trần Bình trên người bọn họ nguyền rủa cũng không có vì vậy biến mất. Trần Bình đám người biểu lộ cũng biến thành sán lạn vô cùng. Ta coi là đem thứ này giải quyết, chúng ta liền có thể phá giải nguyền rủa đâu. Hiện tại xem ra vẫn là ta quá ngây thơ. Đám đồ chơi này không chỉ có thể bài trừ nguyền rủa, sẽ còn lãng phí nét mặt của chúng ta cùng tâm huyết. Thật là làm không công. Lâm Trình Nguyên ở một bên rất là khó chịu mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một chút tức giận. Nằm mơ đều không nghĩ tới mình vậy mà lại xui xẻo như vậy, không hiểu thấu trong một đống lớn phiền phức. Hết thảy liền toàn bộ trách tội tại cái kia thần bí thanh đồng kính. Nếu không phải là mình không hiểu thấu đi nhìn hắn một cái, cũng sẽ không cho mọi người mang đến nhiều như vậy phiền phức. Sống đến nơi này, hắn còn cảm thấy có một chút tự trách đâu. Luôn cảm giác chuyện này cùng mình có quan hệ. Hắn cứ như vậy không hiểu thấu đem tai nạn mang cho đám người. Cái này nguyên bản là một kiện để người cảm thấy rất áy náy sự tình. Chẳng qua Trần Bình cũng không có muốn trách tội bất luận kẻ nào ý tứ. Bọn hắn luôn luôn cũng không có đem những chuyện nhỏ nhặt này để vào mắt. Tốt, ngươi cũng đừng ở chỗ này tự trách. Bất quá chỉ là một cái nguyền rủa mà thôi. Muốn phá giải cái này nguyền rủa hẳn là cũng không khó đi. Chúng ta cá nhân thực lực nhưng tuyệt đối không yếu. Muốn phá giải những cái này nguyền rủa tự nhiên cũng là vài phút sự tình. Trần Bình là thật không có đem cái này cổ quái nguyền rủa để vào mắt. Đối với hắn mà nói, cái này nguyền rủa quả thật có chút thần bí, hơn nữa còn có uy hiếp chí mạng. Nhưng là thì tính sao, Trần Bình nhưng chưa từng có sợ hãi qua. Nghe được những lời này về sau, mọi người đáy mắt đều hiện lên một tia cảm động. Kỳ thật bọn hắn xác thực không trách tội Lâm Chi Nguyên. Mọi người nguyên bản là huynh đệ ở giữa làm sao lại đi so đo nhiều như vậy chứ. Đã người đều đã nói như vậy, vậy ta tự nhiên sẽ không lại áy náy. Chẳng qua ta cũng cảm thấy có chút... Lâm Chi Nguyên biết nếu như không phải là bởi vì mình, mọi người cũng không thể sẽ không hiểu thấu chúng chiêu. Chờ một chút, ta đột nhiên một chút muốn biết cái này nguyền rủa đối ta có cái gì kỳ kỳ quái quái hiệu quả. Con thỏ đột nhiên một chút mở miệng, đáy mắt mang theo thần sắc tò mò, tựa hồ đối với đây hết thảy phi thường cảm thấy hứng thú. Trần Bình quăng lên con thỏ kỹ càng nhìn thoáng qua, cũng không có tại thân thể của đối phương bên trong nhìn thấy nửa điểm không thích hợp chỗ. Thậm chí hắn đều nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này căn bản cũng không có gặp nguyền rủa. Không thích hợp, chúng ta nguyền rủa đều là tại gia lông nơi này. Nếu như con thỏ phải bị nguyền rủa lời nói, kia nhất định phải đem nó trên người lông cho cạo đi, chúng ta mới có thể thấy được. Lâm Tư Nam cũng không nhịn được khổ bên trong làm vui, đáy mắt của hắn mang theo vẻ đắc ý. Rất rõ ràng hắn cho là mình khẳng định có thể đùa giỡn đối đãi đối phương. Không sai, muốn ta nói nên đem thỏ kia một bộ da lông đều cho cạo đi, không phải ai biết đây là cái tình huống như thế nào. Trần Bình đột nhiên một chút mở miệng để con thỏ cũng lâm vào hoảng sợ bên trong. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại nói ra những lời này, đây không thể nghi ngờ là đang cố ý khiêu khích hắn. Lão đại, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. Trên người ta có cái gì nguyền rủa, ta trong lòng mình nhưng rõ ràng, không cần người khác tới nhắc nhở. Nguyên bản con thỏ còn muốn để mọi người hỗ trợ nhìn xem thân thể của nó có hay không lọt vào cái gì nguyền rủa đâu. Hiện tại xem ra căn bản là không nhất thiết phải thế. Đám người này thế mà muốn cạo đi mình tuyết trắng da lông, cái này nguyên bản là một kiện cực kỳ khoa trương sự tình, dù sao hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 276 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.